Cả đời chỉ yêu em, chương 1087, Phó Thanh Tuyền trở về. Góc truyện audio.com, người hầu điện thoại hỏi qua phòng gác cổng, sau đó hoang mang hoảng loạn chạy tới, mở miệng nói khẽ với quản gia Diệp. Chú Diệp, chính là Phó Lão Tiên Sinh cùng thiếu gia trở về rồi. Quản gia Diệp ngẩn ra, Phó Lão Tiên Sinh là chỉ Phó Thanh Tuyền, nhưng người hầu đột nhiên nói thiếu gia. Quản gia Diệp có phần mơ hồ, Phó Thanh Tuyền cùng Phó Kiến Văn cùng nhau trở về, này tựa hồ không có khả năng lắm. Chốc lát, quản gia Diệp mới phản ứng được, hẳn là Phó Lão Tiên Sinh cùng Phó Thanh cùng nhau trở về rồi. Quản gia Diệp mừng rỡ, không nghĩ tới Phó Thanh lại có thể đem Phó Lão Tiên Sinh cùng trở về. Lần trước Phó Lão Tiên Sinh gọi điện thoại tới, khiến cho Phó Lão Phu Nhân tức giận không nhẹ. Thiếu một chút khiến Phó Lão Phu Nhân phải vào bệnh viện. Hôm nay là ngày sinh của Phó Hoàn, Phó Lão Tiên Sinh trở về liền nói rõ ông có tâm. Phó Lão Phu Nhân nhất định sẽ rất vui, mặc dù trong lòng Phó Lão Phu Nhân có tức giận lớn thế nào đi nữa. Thì cũng coi như hôm nay là ngày sinh của đại tiểu thư mà bỏ qua cho. Quản gia Diệp nhanh chóng quay đầu căn dặn người hầu. Đi thông báo với lão phu nhân một tiếng, để nhà bếp chuẩn bị thêm mấy món lão tiên sinh thích ăn. Được, người hầu lập tức xoay người đi làm. Chờ đã, quản gia Diệp lại căn dặn, lại nói cho phòng gác cổng một tiếng. Nếu như tiểu thiếu gia Kiến Văn trở về rồi, nhớ rõ thông báo một tiếng. Vâng, thấy người hầu nhanh chóng đi làm chuyện mà mình giao phó. Quản gia Diệp sửa lại áo khoác của mình một chút. Liền đứng ở suối phun trước nghênh đón Phó Thanh Tuyền, thư ký Tống lái xe, đi vòng qua suối phun nửa vòng, thành thạo đem xe ngừng ở trước cửa. Quản gia Diệp đi về hướng xe con đi đến, thấy Phó Thanh từ tay lái phụ bước xuống, cười gật đầu một cái. Thiếu gia, chú Diệp, Phó Thanh chào hỏi quản gia Diệp một câu. Quản gia Diệp kéo cửa sau ra, hai đứa trẻ trước sau nhảy xuống xe. Cách chương.